Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, cải biến chính mình. Trong sân, Hyuga Neji cau mày, chờ mắt nhìn trước mắt nguyên mấy cái hồ đã bỏ đi nữ hài. Từ lầu 2 thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ thế mà bắt đầu trở nên kiên nghị mà chấp nhất. Là bởi vì Yamagi Shinki sao ra hỏa kia một câu đều không nói. Làm sao có thể cho nàng mang đến như vậy đại ảnh hưởng, hắn nhàn nhạt quét lầu hai cái kia mặt không biểu tình thiếu niên một chút, lại đem ánh mắt rơi vào Hinata trên thân, không buông bỏ lời nói, vậy liền tự gánh lấy hậu quả đi. Ta thật không muốn lại trốn tránh. Hinata cắn thật chặt môi dưới, thông suốt mở ra Byakugan. Trong tầm mắt đều là thành màu xám trắng. Nàng hai tay bày ra nhu quyền khởi thế, thanh âm êm dịu lại kiên định. Neji Kaka, để cho chúng ta đến phân cao thấp đi. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi dương lên. Tiểu nha đầu này thế mà cũng có thể có như thế kiên nghị biểu hiện. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn bành bành bành. Rốt cục, hai đạo tương tự bóng người màu trắng tại giữa sân triển khai nhu quyền quyết đấu. Speed giao thế công kích cùng đón đỡ để cho người ta không kịp nhìn. Liền tại Hyuga Neji né tránh trong nháy mắt, Hinata hữu trưởng bỗng nhiên đánh về phía đối phương ở ngực. Bên trái Sakura lập tức trừng to mắt. Đánh chúng sao, không có cường độ chưa đủ. Ino ở bên phải tiếc hận nói. Ngược lại là Yamagi Shinki nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không phải nhất định phải đánh chúng, cho dù chỉ là lau tới cũng hữu dụng. Cũng là bởi vì dạng này, Hyuga nhất tộc mới có thể được xưng là Konoha danh môn. Ino xoay đầu lại, khốn hoặc nói. À, vì cái gì? Yamagi Shinki buông buông tay. Giải thích nói, nếu như nói Katsuri sử dụng là làm cho đối thủ gãy xương hoặc là thụ vết thương ra thịt thể thuật. Như vậy Hyuga nhất tộc nhu quyền thì là hội tổn thương đối thủ thể nội chakra thông lộ kinh mạch hệ thống, đồng thời sẽ làm bị thương nội tạng. Hắn thu hồi hai tay, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú vào giữa sân, chợt nhìn qua mặc dù không có gì, nhưng hiệu quả sẽ từ từ hiện ra. Ai bảo nội tạng không có cách nào đoán luyện đâu, tùy tiện sát đụng đúng vậy chí mạng trọng thương. 3. Giữa sân, Hinata mạnh mẽ trưởng xẹt qua Neji trước người, nhìn như đại chiếm thượng phong. Một bên Minh người đã không nhịn được hoan hô lên, nhưng mà Yamagi Shinki lại lặng lẽ thở dài. Không chỉ có là hắn, chung quanh tam đại hỏa ảnh cùng Kakashi chờ thêm nhẫn đồng dạng lắc đầu. Gặp gì biết nấy, giao thủ ngắn ngủi đã nổi bật ra hai người cơ sở cùng đối chiến kinh nghiệm chênh lệch. Nói một cách khác, Hinata đúng là thua định. Chỉ mong tiểu nha đầu này sẽ không thụ quá trọng thương đi. Yamagi Shinki mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Một bên Sakura ngược lại là không có cảm giác gì. Ngược lại truy vấn, kinh mạch hệ thống lại không nhìn thấy. Bọn họ là thế nào công kích đến? Thiếu niên quỳ chõ gác ở trên lan can. MU bàn tay chống đỡ lấy cái cằm. Bằng vào Byakugan bọn họ liền có thể nhìn thấy. Mà lại cùng đòn công kích bình thường khác biệt. Nhu quyền có thể đem chakra thông qua trên tay chakra huyệt đạo đánh vào thân thể địch nhân, trực tiếp tổn thương đối thủ kinh mạch hệ thống. Bành! Hinata một trưởng vỗ tại Neji vai phải. Bên ngoài sân vang lên theo Naruto tiếng giống. Tốt lắm! Nhưng mà Yamagi Shinki lại là im lặng, không còn có nói chuyện tâm tình. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy tại đánh bên trong trước đó, trong nháy mắt đó, Hyuga Neji tay trái điểm tại Hinata vai phải huyệt đạo bên trên. Nói cách khác, tại bị đánh trúng trước đó, hắn liền cắt đứt Hinata chakra. Neji hữu trưởng đánh vào Hinata tim. Nữ hài bỗng dưng phun ra máu. Giọt giọt rơi vào Neji tay phải băng vải bên trên. Ino che miệng hoảng sợ nói. Đây là có chuyện gì? Hinata cũng đã đánh trúng hắn nha. Yamagi Shinki mím chặt môi. Con ngươi thật sâu chìm xuống. Thân là nhà Hyuga, chỉ chút chuyện như vậy sao? Hyuga Neji bên cạnh nghiêng đầu đạm mạc nói. Tim truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Hinata đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. nhưng mà nàng cắn thật chặt môi dưới, thần sắc bên trong ẩn giấu đi một cỗ khác quật cường. Còn không thể buông tha Hưu. Nàng tay trái vừa thu lại, chợt đột nhiên đập tới. Cáp, nhưng mà, Hyuga Neji mặt không biểu tình. Hắn thân trên ngửa về sau một cái. Tay trái thuận thế nắm Hinata cổ tay trái. Tay phải xùy một tiếng điểm nơi tay chỗ khớp nối. Tiếp theo, hắn chậm rãi đẩy lên Hinata tay trái ống tay áo. Lộ ra trắng nõn tay trắng. Nhưng mà mọi người thấy rõ về sau. Lại hơi hơi ngơ ngẩn. Bởi vì nữ hài hẳn là trắng nõn không vết thủ tí. Bây giờ che kín màu đỏ tím ấn ký. Bên sân tam đại hỏa ảnh sắc mặt tuy nhiên trầm tĩnh. Nội tâm lại là có chút cảm thán. Khó trách hội được xưng là Hyuga nhà từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài liền cả Kakashi Uchiha. Kurenai bọn người hai mặt nhìn nhau. Đối với Byakugan có chỗ hiểu biết bọn họ. Tự nhiên thâm biết rõ được. Có thể tại cái tuổi này liền xem thấu huyệt vị là bực nào lợi hại thiên phú. Ý vị này hắn có thể tùy ý cắt đứt hoặc là tăng lớn đối thủ chakra lưu động. Trong thực chiến đem phát huy ra uy lực cực lớn. Cho nên đừng nhìn Hyuga nhất tộc không có cái gì hoa lệ nhẫn thuật. Nhưng chỉ bằng loại này nhãn thuật liền có thể chiến thắng tuyệt đại đa số ngang cấp ninja. Oa a, Hyuga Neji tay phải vung lên. Tiện tay đem Hinata quẳng bay ra ngoài. Bịch một tiếng trùng điệp rơi xuống đất. Nữ hài toàn thân nhuốm máu thê thảm thân ảnh nhượng Yamagi Shinki tâm chậm rãi nắm chặt. Hắn khẽ cắn môi, tâm lý có chút do dự. Ấn tâm hắn, thật muốn lập tức ngăn cản nàng tiếp tục trận này tất thua đối chiến. Nhưng là cái này lại vẫn cứ là nữ hài tự mình lựa chọn. Chim non điền đại tiểu thư. Đây cũng là cải biến không thực lực sai biệt. Cũng là tinh anh cùng bình thường khác nhau. Hyuga Neji thu hồi hai tay. Nhạt mà đứng, trời sinh tính nhu nhược, là người mãi mãi cũng cải biến không sự thật, từ bỏ đi, cạch cạch giọt giọt máu tươi từ nữ hài khóe miệng trượt xuống. Nhưng là nàng cả người lại run run rẩy rẩy đứng lên. Có lẽ ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta chỉ ít có thể thay đổi chính mình, cải biến ta không muốn vận mệnh, Hinata thanh âm yếu ớt. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái kia xuất phát từ nội tâm lực lượng. Nàng là thật muốn làm ra cải biến. Sakura rõ ràng có chút giật mình thần. Nàng lẩm bẩm nói. Tại sao phải dạng này liều mạng a? Một bên Yamagi Shinki ánh mắt thâm thúy. Im lặng không nói. Giữa sân Hyuga Neji nghe nói Hinata lời nói. Ánh mắt lạnh xuống. Ngoài miệng thản nhiên nói. Vậy liền lại đến khục. Nhưng mà, lung la lung lay Hinata toàn thân run lên, miệng lớn máu từ miệng bên trong phun ra ngoài. Yamagi Shinki xoa bóp quyền. Hắn biết đây đã là Hinata cực hạn, lại nhận công kích lời nói cùng lúc đó. Kakashi cũng nói, Hyuga Neji điểm huyệt đã triệt để ngăn chặn Hinata chakra lưu động. Nói cách khác nàng đã dùng không đem chakra đánh vào địch trong thân thể nhu quyền. Xem ra thắng bại đã phân. Đứa nhỏ này đơn giản mạnh đến mức vượt qua lẽ thường. Liền cả Asuma đều lắc đầu phát ra một tiếng cảm khái. Một bên chú ý Hyuga Neji Ino bỗng nhiên cả kinh nói. Cái kia, ánh mắt kia thật đáng sợ. Hắn không phải là muốn giết Hinata đi. Yamagi Shinki biến sắc. Ánh mắt sau đó rơi vào Hyuga Neji trên thân. Quả nhiên liền cảm nhận được từng tia sát ý. Không tốt, Hinata gặp nguy hiểm ngay tại lúc hắn sắp mở miệng ngăn cản trận này lúc đối chiến. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Naruto tiếng giống giận dữ. Đáng chết, ủng hộ Hinata, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,